Chương 115, Dịch Dương, thật xin lỗi bảy. Cái này nếu là đổi trước kia, Tư Minh Hạo có thế nhảy lên cao ba thước, hắn quay giày đòi hỏi bao lâu mới đến tay xe A thế nhưng là vừa nghĩ tới nhà ăn những cái kia hắc lịch sử, hắn liền có một loại nghỉ học xúc động. Tư Minh Hạo cũng chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, thứ nhất hắn hiện tại nếu là dám nói nghỉ học, Tư Chấn Nam có thể đem hắn đánh thổ huyết. Thương nhân trục lợi, cha hắn trong mắt chỉ có lợi ích, lão mụ trong mắt chỉ có thẩm mỹ viện cùng tiểu bạch kiểm. Bất quá đại đa số bọn họ loại này gia đình, trên cơ bản đều như thế, lợi ích thông gia sản phẩm thôi. Sinh con trai cam đoan gia tộc kéo dài liền hoàn thành từng người sứ mệnh, sau đó người trước trang ân ái vợ chồng, người sau cắt chơi cát, chỉ cần đừng làm quá mức, cảnh thái bình giả tạo kỹ thuật đều là xuất thần nhập hóa. Tư Minh Hạo không dám đắc tội lão ba, hắn biết, Tư Chấn Nam ở bên ngoài còn có hai đứa con trai hai cái nữ nhi, bất quá đều là tiểu minh tinh loại hình hài tử. Hắn sở dĩ ổn thỏa người thừa kế chi vị cố nhiên là bởi vì hắn đủ ưu tú, cũng là bởi vì nhà ông ngoại thực lực không thể khinh thường. Không dám nghỉ học một nguyên nhân khác là hắn nhất định phải hoàn thành Tư Chấn Nam chỉ lệnh, cưới được Tần Minh Nguyệt. Thật sự là hắn có chu tờ thích Tần Minh Nguyệt, xinh đẹp như vậy nữ tử, ai bỏ được không thích có thế nguyên nhân chủ yếu nhất là, cưới được Tần Minh Nguyệt chính là hắn kế thừa gia nghiệp lớn nhất quả cân, những nữ nhân kia sinh lại nhiều hài tử. Cũng chỉ có thể đối hắn túi đầu xưng thần. Trong sân trường không có cái kia làm người ta sinh chán ghét theo đuôi, thật đúng là cái cùng ca ý ra mờ trùng, Lâm Tịch tháng ngày đẹp không muốn không muốn. Nàng có lần mượn cớ lại đi cùng Dịch Dương nói chuyện, nhìn ra được tiểu nam sinh rất khẩn trương, để tay ở sau lưng gấp nắm chắc thành quyền, trên mặt lại giả vờ đến rất lạnh nhạt. Lâm Tịch tiến tới đối với hắn nói ra, thứ một, ngươi đỏ mặt, thứ hai, ngươi không nên đứng tại thủy tinh tường phía trước. Dịch Dương quay đầu đi, quả nhiên trông thấy thủy tinh tường rõ ràng phản chiếu ra hắn nắm chặt song quyền dáng vẻ. Lâm Tịch tựa hồ là có chu tờ không hiểu ra sao, nhưng là nói cùng nghe đều hiểu trong đó ý điểm nhiên như không có việc gì kỳ thật rất tốt ngụy trang a. Ngươi phải học được vô luận từ lúc nào đều đi nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, rất thản nhiên nhìn thẳng đối phương, nếu như khẩn trương mà không muốn bị người khác nhìn ra, hai tay nắm tay đích thật là cái lựa chọn rất tốt. Bất quá Lâm Tịch đem Dịch Dương hai tay nắm ở, cảm giác được hắn toàn thân co rút một chút, cả người đều cứng ngắc. Thiếu niên này, thật rất khẩn trương. Lâm Tịch buông hắn ra, ngươi có thể thử nghiệm nắm tay thời điểm rất tự nhiên đem tay cắm vào trong túi, dạng này ngoại trừ ngươi chính mình, ai cũng không nhìn thấy ngươi khẩn trương. Dịch Dương lúc bắt đầu trên mặt còn có hoang mang, tại nghe xong Lâm Tịch sở nếu như mà có, hắn quả nhiên đem hai tay cắm vào trong túi, thiếu niên làn da trắng nõn. Hai mắt thật to, ngây thơ mà vô tội nhìn qua thủy tinh trong tường mặt chính mình, quả nhiên nhìn không ra một điểm khẩn trương không nói, thế mà còn mang theo điểm thoải mái ngốc manh cảm giác, lại tìm không thấy ngày bình thường chính mình âm trầm. Lâm Tịch hai tay chống nạnh, cùng Dịch Dương cùng một chỗ nhìn xem thủy tinh tường bên trong cái kia xinh đẹp giống cái nữ hài tử người. Lâm Tịch mỉm cười đối cái kia ngơ ngác nhìn xem chính mình cái bóng thiếu niên nói, ngươi nhìn, Dương Dương dạng này. Kỳ thật rất đáng yêu A Dịch Dương nghe thấy Lâm Tịch gọi hắn Dương Dương, ngu ngơ nửa ngày, đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại chạy mất. Cái gì mau bệnh à, Lâm Tịch có chu tờ im lặng, chính mình nhìn có đáng sợ như vậy phất phất tay. Lâm Tịch lưu loát đi ra, nàng dùng di động tại trên mạng mua không ít thứ, lưu chính là trong nhà địa chỉ, trường học ngoại trừ gia trưởng bên ngoài, cấm chỉ bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào. Nàng là tính xong thời gian mua đợi đến nghỉ thời điểm. Những vật kia không sai biệt lắm cũng nên đến. Trường học này Lâm Tịch thật là rất thích, ban ngày, có thể danh chính ngôn thuận học tập mong đợi qua nở cùng một chút tương quan chuyên nghiệp tri thức, ban đêm, phòng đơn ký túc xá có thế không kiêng nể gì cả tu tập 20 đoạn cẩm. Vì phòng ngừa người khác quấy rầy, Lâm Tịch còn cố ý trên cửa dán tu tiên trong, chớ quấy rầy chữ. A Lê nói bộ công pháp này thật có ý tứ. Muốn nàng tận dụng mọi thứ coi như không có gì tiến triển cũng muốn tu luyện không ngừng. Lâm Tịch hỏi nàng có chỗ tốt gì, kia hàng miệng liền cùng vỏ sò đồng dạng đóng chặt không chịu lại nói. Hẹp hòi lốp bốp 2 mao 8, mua khối đậu hũ không đủ xài dù sao tên kia liền vân xã đạo người như vậy đều không để vào mắt. Chính mình dạng này người chấp hành ở trong mắt nàng đều thành hoa lau gà. Như vậy nếu như nàng nói 20 đoạn cẩm thật có ý tứ, khả năng thật có chút ý tứ đi. Chậm rãi tu luyện luôn là không sai. Tần Minh Nguyệt thân thể này, nội tình cũng không tệ lắm. Một tháng qua, Lâm Tịch đã cảm giác cùng lúc mới tới so sánh, có rõ ràng tiến bộ. Về nhà lần này ba Nga Y nghi kỳ, vẫn là an bài khua chiêng gõ trống. Ban đêm lái xe đem nàng tiếp về đến trong nhà, cùng hai mắt đấm lệ lão mụ nhiều lần ôm chứng thực, bảo bối khuê nữ bình an trở về, chẳng những không có hụt cân, ngược lại nhìn càng thêm thủy linh. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận làm nhảm nổi lên trường học sự tình, ngải mẫn tựa hồ đối với hết thảy đều cảm thấy hứng thú, không sợ người khác làm phiền liên tục hỏi thăm, có hay không học sinh khi dễ à, có hay không lão sư khi dễ à, có hay không nam sinh thích người, có hay không nữ sinh thích người. Lâm Tịch mặt từ đỏ chuyển trắng, theo trắng chuyển lục, lão mụ, ngươi mạch não như thế khác lạ cha ta tạo sao. Một cái kéo qua ngải mẫn cánh tay, Lâm Tịch thần bí hề hề nói ra, lão mụ, ta tham ra một cái cổ trung y gì tìm kiếm xã, chuyên môn nghiên cứu cổ trung y lý thuyết y lý học cùng một chút thần bí phương thuốc, cho ngươi hào xem mạch nhìn xem bản thân y lý nói rất đúng không đúng. Trên cơ bản, tại một trung y lý trong mắt, liền không có người không có bệnh. Tự nhiên là nhìn ra một vài vấn đề, thật đúng là câu câu nói đến ý tưởng bên trên, đem cái ngải mẫn cao hứng quả thực muốn lên trời. Nàng khuê nữ bây giờ thế mà lại cho nàng xem bệnh tần chính gặp lao bà nữ nhi như thế vui vẻ, chạy tới tham gia náo nhiệt, QNZ mời tần tiểu thần y lý cho ta. QNZ nhìn xem A Lâm Tịch đem tay khoác lên tần chính trên cổ tay, cười hì hì nói ra, bản thân y lý tiền xem bệnh có thế là rất cao, đợi lát nữa đừng quên liền ngươi phu nhân cùng một chỗ thanh toán nha. Nhìn một cái, mới đi Thịnh Duệ một tháng liền học để mà dùng, biết kiếm nàng tiền của lão tử. Tần chính một bên nhìn Lâm Tịch bắt mạch, một bên cùng ngải mẫn phàn nàn. Cũng đừng nói với ta cái này, ban đầu là ngươi không phải nói muốn rèn luyện minh nguyệt mới đưa đi, cái này gọi tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngải mẫn mới sẽ không đồng tình hắn, hại nàng dòng dã lo lắng một tháng, chỗ này đi ngàn dặm mẫu lo lắng, một điểm không giả. Hai người cười cười nói nói trộn lẫn lấy miệng, đã thấy nữ nhi bảo bối không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, ngải mẫn không khỏi tâm lộ bột một chút. Đợi còn muốn hỏi cái gì, tần chính dùng ngón tay tại bờ môi làm cái im lặng biểu thị, ngải mẫn đem đầy mình nghi vấn nuốt vào trong miệng, trong lòng có điểm bất ổn. Qua 2 phút, ngải mẫn lại cảm giác giống như qua mấy giờ như vậy dày vò, nữ nhi bảo bối rốt cục buông xuống tần chính thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn một chút tần chính, ý vị thâm trường đến nỗi ngay cả lâu lịch gian nan vất vả tần chính đều có điểm tâm hạ lo sợ. Cha! Hơn 10 năm trước ngươi từng chịu qua tổn thương tần chính minh tư khổ tưởng thật lâu, lắc đầu nói ra, không có. A Lâm Tịch nhìn chằm chằm tần chính, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại sinh ta chuyện sau đó, nhưng là khẳng định phải vượt qua 10 năm, ngoại thương Lâm Tịch nhiều lần nhắc nhở, tần chính rốt cục vô đùi, có ta đã từng bị Tư Chấn Nam dùng gậy gôn lầm thương tổn tới bắp chân. Lâm Tịch đang nghe Tư Chấn Nam thời điểm, đã là sắc mặt đại biến.